Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, xử lý thi thể, thu hoạch ma tinh, chỉ sợ, liền ngay cả ám ảnh lang đều chưa bao giờ từng thấy dạng này ngự thú sư. Không chỉ có dưới trướng hai đầu chiến sủng cực kỳ có thể đánh, liền ngay cả tự thân đều chiến lực bạo giáp. Theo lý mà nói, ngự thú sư bình thường hẳn là cực kỳ nhỏ yếu mới đúng. Có thể nghĩ muốn đánh lén Sở Phong ám ảnh lang, cơ hồ không thể đón lấy hắn một quyền. Thảm nhất đầu kia ám ảnh lang, càng là trực tiếp bị một quyền đập vỡ xương đầu. Đáng sợ như vậy lực lượng, lúc này để bọn này ám ảnh lang cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Bọn chúng mặc dù là ma thú, nhưng cũng có được nhất định linh trí. Giờ này khắc này, tại bọn này ám ảnh lang trong mắt, Sở Phong đã trở thành ma đầu bình thường tồn tại. Ngao ô, đúng lúc này, ám ảnh lang bầy ở trong đầu sói. Lúc này ngang tóc ra một tiếng rít, cực kỳ hiển nhiên, nó đây là tại ra hiệu đồng bạn của mình mau chóng rút lui. Một trận không có cách nào đánh, nếu là tiếp tục đánh xuống, bọn chúng thật muốn bị trước mắt tên này ngự thú sư cho đồ sát hầu như không còn. Chỉ bất quá, bọn chúng muốn chạy trốn, Sở Phong cũng không thấy liền sẽ đáp ứng. Tiểu Mặc, cho ta ngăn lại bọn chúng, hết thảy giết sạch, tối về cho ngươi thêm đùi gà. Vừa nghe đến đùi gà hai chữ này, Tiểu Mặc ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Nó lúc này bạo phát ra toàn bộ tốc độ, thân hình như là tia chớp màu đen đồng dạng, trong nháy mắt vọt tới con kia đầu sói trước mặt. Tại nhìn thấy ngăn ở trước mặt mình Tiểu Mặc về sau, đầu này ám ảnh lang đáy mắt lúc này lóe lên một vòng vẻ hoảng sợ. Sau đó, một đoàn hắc khí lúc này từ trong cơ thể của nó tuôn ra, dung nhập Sở Phong màu đen mặt dây chuyền bên trong. Lại một đoàn hắc khí tới tay. Nhìn qua trước mắt một màn này, Sở Phong không khỏi toét ra khóe miệng. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, vậy mà liền ngay cả ma thú sợ hãi cảm xúc đều có thể vì hắn cung cấp hắc khí. Uông ô, tại ngăn ở đầu kia ám ảnh lang trước mặt về sau, Tiểu Mặc lúc này phát ra trận trận gầm nhẹ âm thanh. Liền mẹ nó ngươi nói muốn chạy trốn a? Chó ra ta cho phép sao? Ngươi nếu là chạy trốn, ta đùi gà làm sao bây giờ? Mà tại một lát sợ hãi qua đi, đầu này ám ảnh lang đáy lòng hung tính cũng làm tức bị triệt để kích phát ra. Ánh mắt của nó nhìn chòng chọc trước mắt Tiểu Mặc, lúc này phát ra một tiếng sắc nhọn sói chu. Ngao ô, dù nói thế nào, nó cũng là bọn này ám ảnh lang ở trong đầu sói. Bạch ngân cấp tứ tinh ma thú, làm sao có thể bị chỉ là một con chó đen hù dọa ngược lại. Bất quá, làm đầu này ám ảnh lang không có nghĩ tới là, nó cái này âm thanh sói chu, Tiểu Mặc càng tức giận hơn. Mẹ nó, ngươi còn dám cãi lại. Một giây sau, Tiểu Mặc gầm nhẹ một tiếng, lúc này giơ lên móng phải, ngang nhiên hướng về phía trước vung giết mà đi. Ngay tại nó vung chảo mà ra trong nháy mắt, tản ra hắc ám khí tức ma khí, lúc này từ nó chảo phong phía trên bộc phát ra. Kỹ năng phát động, hắc ám xé rách. Đối mặt với Tiểu Mặc một chảo này, ám ảnh lang gầm nhẹ một tiếng, đồng dạng giơ lên mình vuốt sói, không chút do dự một chảo đập giết mà ra. Nhưng mà, chảo phong giao thoa ở giữa, Tiểu Mặc chảo phong lại là như là cắt đậu hũ đồng dạng, dễ như trở bàn tay cắt đứt nó vuốt sói. Phải biết, từ xé rách hắc ám tiến hóa mà đến hắc ám xé rách, có được cực kỳ kinh người lực phá hoại, tự nhiên không phải chỉ là một đầu bạch ngân cấp tứ tinh ám ảnh lang đủ khả năng chống đỡ được. Một giây sau, thậm chí cũng còn không đợi đầu này ám ảnh lang tới kịp phát ra tiếng kêu thảm, Tiểu Mặc lợi chảo liền trong nháy mắt cắt đứt cổ họng của nó. Máu đỏ tươi như là suối phun đồng dạng hắt vẫy tại trên mặt đất, mà đầu này ám ảnh lang cũng theo đó chết thảm tại Tiểu Mặc trong tay. Nhìn qua trước mắt một màn này, Sở Phong đáy mắt không khỏi lóe lên một vòng vẻ hài lòng. Không thể không nói, mình tốn hao 10 điểm học phần là Tiểu Mặc hối đoái viên kia truyền thừa thủy tinh, quả nhiên là đáng giá. Hiện tại Tiểu Mặc Cho dù là đối chiến bạch ngân cấp tứ tinh ma thú, quả thực như là chém dưa thái rau bình thường đơn giản. Vẻn vẹn chỉ qua 10 phút, chiến đấu liền triệt để kết thúc. Tại trận chiến đấu này bên trong, Tiểu Mặc cùng Quỷ Điệp, cơ hồ có thể nói là lông tóc không hư hại. Duy nhất thụ thương tương đối nghiêm trọng, chỉ sợ cũng chỉ có Trương Dương đầu kia xích giáp tê. Tại chiến đấu kết thúc về sau, đầu kia xích giáp tê trên thân, sớm đã là mình đầy thương tích. Nếu không phải nó da dày thịt béo, chỉ sợ cũng đã gần muốn bị kia ba đầu ám ảnh lang cho tươi sống cắn chết. Nhìn qua xích giáp tê thương thế trên người, Trương Dương vô cùng đau lòng. Hắn lúc này lấy ra một bình trị liệu ngoại thương dược tề. 10 phần tỉ mỉ hướng phía miệng vết thương bôi lên mà đi. Bất quá, không thể không nói, cuộc chiến đấu này, bọn hắn thu hoạch tương đối khá. Dòng dã 15 con ám ảnh lang, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ chết tại trong tay của bọn hắn. Trừ cái đó ra, còn có 3 cây có thể hối đoái 15 điểm học phần tinh linh thảo. Tại xử lý xong xích giáp tê thương thế trên người về sau, Trương Dương cùng Sở Phong hai người, lúc này bắt đầu xử lý lên ám ảnh lang thi thể. Muốn đem những này ám ảnh lang thi thể toàn bộ mang về, tự nhiên là không thực tế. Cho nên, bọn hắn muốn lấy đi, vẻn vẹn chỉ là ám ảnh lang răng nanh. Đúng lúc này, Trương Dương bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở. Đúng rồi, đã những này ám ảnh lang là bạch ngân cấp ma thú, kia đầu của bọn nó bên trong cũng đã sinh ra ma tinh. Tại xử lý thi thể thời điểm, tốt nhất cẩn thận tìm xem, ngàn vạn không nên bỏ qua. Phàm là bạch ngân cấp trở lên ma thú, bình thường đều sẽ ngưng kết ra một viên ma tinh. Những này ma tinh chính là lực lượng của bọn chúng nơi phát ra. Nếu là một đầu ma thú đã mất đi mình ma tinh, cơ hồ rất nhanh liền sẽ chết đi. Coi như không chết, thực lực cũng tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Đồng thời, ma tinh công dụng cực lớn. Tiến hóa chiến sủng, luyện chế đan dược, vũ khí bổ sung năng lượng, tạo dựng trận pháp các loại, đều cần dùng đến ma tinh. Cho nên, tại trên thị trường, ma tinh cũng là cực kỳ bảo đảm giá trị tiền gửi tồn tại. Thậm chí có thể so với thông dụng tiền tệ. Dù là vẻn vẹn chỉ là một viên thấp tinh bạch ngân cấp ma tinh, cũng bình thường có thể bán đi 500 đến 1000 khối tiền. Nơi này hết thảy 15 con ám ảnh lang thi thể. Chỉ là bọn chúng ma tinh, đều nói ít có thể bán được mấy ngàn thậm chí hơn vạn khối. Dạng này một bút tài phú, Sở Phong đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tại Trương Dương nhắc nhở phía dưới, hắn lúc này nhẹ gật đầu. Được. Sau đó, hắn trực tiếp móc ra một thanh cạo xương tiểu đao, xé ra ám ảnh lang đầu lâu. Cứ việc ngự thú sư bình thường không sử dụng vũ khí tiến hành chiến đấu, nhưng lại bình thường sẽ tùy thân mang theo một thanh cạo xương tiểu đao, chuyên môn dùng để xử lý thi thể của ma thú. Tại một mảnh tanh hôi vô cùng óc bên trong, Sở Phong bốn phía tìm kiếm, quả nhiên nhìn thấy một viên tản ra ánh sáng nhạt kết tinh. Mặc dù hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua ma tinh, nhưng hắn thấy, đây chính là ma tinh không thể nghi ngờ. Rốt cuộc, sinh trưởng ở trong đầu, cũng không thể là sỏi mật a. Nhưng mà, làm Sở Phong không có nghĩ tới là, đang lúc hắn muốn đem cái này viên ma tinh từ ám ảnh lang đầu lâu ở trong lấy ra thời điểm, trước ngực hắn viên kia màu đen mặt dây chuyền, đúng là lại lần nữa sinh ra dị động. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.